Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80. Mạc Lâm cùng Đường Tam. Hạ, Tiểu Vũ rất không cao hứng chừng mắt nhìn Mạc Lâm, nhưng vẫn là rất nghe lời trở về. Tiểu Vũ vừa đi, Đường Tam liền nhìn về hướng Mạc Lâm. Không bằng, chúng ta chuyển sang nơi khác chuyện vãn đi. Mạc Lâm ngẩng đầu nhìn giữa trưa mặt trời. Không có vấn đề, Võ Hồn Thành Đông Bộ có nhà tiệm cơm không sai. Thuận tiện cùng ăn cái cơm thôi. Phòng ăn trong giáp, Mạc Lâm rất không có hình tượng cầm con gà chân ngay tại cái kia mà gặm. Gặm một lát, đối Đường Tam nói, nhìn ta làm gì, ăn à. Đường Tam cảm giác mình có chút xem không hiểu Mạc Lâm. Rõ ràng phía trước tại trên khán đài nhìn qua tối tăm được không xong. Hiện tại lại như là một cái to lớn liệt liệt người. Mạc Lâm, ngươi những năm này tại Võ Hồn Điện còn tốt đó chứ? Rất tốt a, ăn ma ma hương, thân thể vô cùng bồng. Mạc Lâm Đường Tam nghĩ nghĩ vừa mới trên khán đài Mạc Lâm một người ngồi ở. Nơi đó, người chung quanh đều giữ im lặng tràng cảnh. Thế nhưng là ta phía trước đang nhìn thời điểm tranh tài. Cảm thấy ngươi thật giống như cùng Võ Hồn Điện những người khác không thế nào quen a. Ngươi nghĩ nhiều. Mạc Lâm đem xương gà tinh chuẩn ném bỏ vào trong thùng rác. Võ Hồn Điện nhiều như vậy học viên, ta cuối cùng không thể nào cùng mỗi người biết rõ hơn a. Ta bây giờ tại Võ Hồn Điện là thực lực lớn xa hơn danh khí trạng thái. Chân thực nguyên nhân, hơn 2 năm không ở Võ Hồn Điện, có đúng không? Ngươi cũng không dễ dàng. Đường Tam cho rằng nguyên nhân, bởi vì không muốn cùng người giao lưu mà dẫn đến không có người nào hiểu rõ hắn. Lại tán gẫu hơn 10 phút đồng hồ sau, song phương vẫn tại nói nhảm. Đường Tam bây giờ còn chưa có bị hắn cô hảo hảo huấn luyện qua. Tại khẩu tài bên trên không phải rất đi, nói bóng nói gió cái gì, hắn là hoàn toàn sẽ không. Liền dùng tương đối nhỏ âm thanh thẳng vào chủ đề. Mạc Lâm, ngươi có nghĩ qua rời đi Võ Hồn Điện sao? Mạc Lâm kinh ngạc dừng tay lại bên trong bát đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam. Ta vì cái gì muốn rời khỏi Võ Hồn Điện? Biết mình không giỏi ngôn từ. Đường Tam liền vì chính mình chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Ta tại Thiên Đấu Đế Quốc ở nhiều năm như vậy, đã có thể minh xác cảm giác được. Đế quốc cùng Võ Hồn Điện ở giữa đã như nước với lửa. Tiếp qua không được bao lâu đế quốc cùng Võ Hồn Điện ở giữa thế tất sẽ bộc phát chiến tranh. Ta hy vọng ngươi có thể chỉ lo thân mình. Không muốn cuốn vào. Chỉ lo thân mình. Mạc Lâm lặp lại một chút Đường Tam câu nói này. Hắn là không nghĩ tới Đường Tam sẽ trực tiếp khuyên hắn rời khỏi Võ Hồn Điện. Nhưng tốt xấu học nhiều năm như vậy ngữ văn. Nhìn nhiều như vậy kịch lịch sử. Lại thời điểm này nên nói cái gì? Mạc Lâm vẫn là biết rõ. Nếu như ta thật làm như vậy, vậy ta chẳng phải là thành hai mặt, lang tâm cẩu phế cỏ đầu tường sao? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể không bị cuốn vào chiến tranh. Đến mức muốn hay không gia nhập thế lực khác, đây là ngươi lựa chọn. Hơn nữa, Võ Hồn Điện những năm gần đây làm được chuyện quá đáng nhiều không kể xiết. Không chỉ là Thiên Đấu Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc cũng tương tự đối Võ Hồn Điện tồn tại cảm giác đến kiêng kỵ. Nếu như ngươi một mực là Võ Hồn Điện thành viên lời nói. Đợi đến hai đại đế quốc đồng thời hướng Võ Hồn Điện khai chiến. Ta sợ ngươi cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Đường Tam không có a mấy chữ cuối cùng nói ra. Hắn cảm thấy nếu như nói đi ra. Vậy thì cùng uy hiếp không sai biệt lắm. Mạc Lâm cười lắc đầu. Trong mắt Mạc Lâm. Đường Tam phương thức tư duy có thể dùng đơn giản để hình dung. Cho dù đến nguyên tắc hậu kỳ, Đường Tam phương thức tư duy vẫn như cũ không tính là phức tạp. Hắn thuộc về đem trí lực toàn bộ điểm tại chiến đấu năng lực ứng biến cùng kỹ năng tu luyện tới cái. Loại người này, chỉ bất quá cùng Lapfia, Nasuachi loại Nhật Bản vương đạo nhiệt huyết manga nam chính so sánh. Tính cách của hắn lệch lãnh đạm. Dễ dàng tỉnh táo lại thôi. Đường Tam, ngươi đối với chính trị thật đúng là nhất khiếu bất thông a. Mạc Lâm đứng người lên đi ra ngoài cửa. Tiền ta sẽ giao. Nếu như lần sau còn dự định khuyên ta rời đi Võ Hồn Điện lời nói. còn là đừng từ thế giới bố cục loại hình chính trị góc độ xuất phát. Đây không phải ngươi cường hãng. Gặp lại, nhìn xem Mặc Lâm nghênh ngang rời đi. Đường Tam biết mình thất bại rất triệt để, nhưng là hắn là nghĩ mãi mà không rõ mình có vấn đề gì. Dù sao kiếp trước là cái cả một đời đều chờ ở đường môn bên trong người trong võ lâm. Ở cái thế giới này vẫn như cụ lấy tu luyện là chủ. Hắn đoạn văn này đầy đủ thể hiện hắn tại trong chính trị ngây thơ. Hoặc là nói tại Mặc Lâm cái này thế kỷ 21 người xem ra thế giới này rất nhiều người chính trị quan. Niệm đều rất ngây thơ. Tổng quyết tái lại tiến hành mấy ngày. Cuối cùng Tam Cường đội ngũ chính thức ra lò. Theo thứ tự là Võ Hồn Điện Học Viên, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện, Thần Phong cùng Xí Hỏa không xác nhập. Thực lực tự nhiên không có như vậy nổi bật. Tự nhiên không thể nào là hiện tại Lôi Đình Học Viện đối thủ. Sáng sớm, tiến vào trận chung kết ba chi đội ngũ liền đã xuất hiện ở trước Giáo Hoàng Điện lẳng lặng chờ đợi. Cái này cuối cùng quyết chiến thời khắc tiến đến. Nhưng mà Võ Hồn Điện một tên mang theo mũ trùm cơ hồ không nhìn thấy mặt. Mặc Hoa Lệ trình độ rõ ràng cùng Hồ Liệt Na một cái cấp bậc học viên lại gây nên đều học viện đội. Dự thi viên cùng lão sư chú ý. Bởi vì cái này học viên lúc trước trong trận đấu chưa hề đăng tràng qua. Đối với hắn hiểu rõ đám người cơ hồ là không. Quan trọng nhất là, hắn đứng ở trước Hồ Liệt Na. Chỉ sau Tà Nguyệt, hết thảy đều nói rõ hắn là cùng Hoàng Kim một đời một cái cấp bậc nhân vật. Đại sư có chút ngưng trọng nhìn về hướng cái kia học viên. Không nghĩ tới a, Hoàng Kim một đời ba người hồn lực đẳng cấp đều đã khủng bố như vậy. Bỉ Bỉ Đông vẫn còn có ẩn tàng. Cứ như vậy, ta bố trí rất có thể bởi vì cái này biến số mà thất bại trong gang tấc. Một cái hồng y giáo chủ đột nhiên hô to, Giáo Hoàng Miện Hạ Giá Lâm. Lập tức, hết thảy tại Giáo Hoàng Điện hộ điện các kỵ sĩ đồng thời hành lễ. Hô to ba tiếng, vạn tuế. Âm thanh vang vọng toàn bộ Võ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông mới từ trong cửa lớn đi tới. Một loại không khí liền bao trùm toàn trường. Để cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Đợi đến nàng triệt để đứng vững. Loại này không khí liền tô đậm đến cực hạn. Đứng trước Giáo Hoàng Điện các học viên nhao nhao quỳ một gối trên đất hành lễ. Chỉ có 8 người ngoại trừ. Sử Lai Khắc thất quái hành vi đến là tại mọi người trong dự liệu. Nhưng là cái này Võ Hồn Điện đầu lĩnh. Nhưng cũng không có hành lễ. Thậm chí còn ngẩng đầu nhìn Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam nhìn xem mũ trùm nam. Trong mắt tràn ngập cảnh giác. Người này rõ ràng là Võ Hồn Điện đội viên. Lại không hướng Giáo Hoàng hành lễ. Cái kia chỉ có 2 loại khả năng. 1. Người này cùng Giáo Hoàng có khoảng cách, nhưng bởi vì thực lực quá mạnh, Giáo Hoàng vẫn an bài hắn xem như đội dự thi viên. 2. Người này cùng Giáo Hoàng quan hệ chặt chẽ, hoặc đứng quá lớn công. Giáo Hoàng đặc cách người này không cần đối với mình hành lễ. Bất kể là loại nào khả năng, đều có thể xác định người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Người này tự nhiên là Mặc Lâm. Về phần tại sao hắn muốn mang mũ trùm, tự nhiên là bởi vì Mặc Lâm là một cái già dấu so a. Mấy chục chương trước đều nói muốn cùng đại sư so với ai khác sẽ giấu. Đương nhiên muốn quán triệt đến cùng. Hơn nữa làm cho này một đời chân chính người mạnh nhất. Ra sân tự nhiên là phải có đầy đủ mặt bài cùng bạo điểm. Nếu như lại đến chút ngoài ý muốn tính thì càng tốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt học viên. Khi nhìn đến Mặc Lâm thời điểm dừng lại một chút, hai người lẫn nhau đối một chút ánh mắt, khóe miệng cũng hơi dương lên, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.